Chiến thần bất bại, chương 1880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô cố nén nước mắt, gật đầu, khoát tay với hai người họ, tỏ ý bảo bọn họ ra ngoài trước. Mình muốn yên lặng một chút. Độ Thiên Chân Nhân và Lưu Sùng Hằng ra tới đại sảnh, đúng lúc thấy Dược Sư Hoàng và Đại Trưởng Lão đang xì xào bàn tán gì đó. Vì vậy bèn tiến lên phía trước nói, môn chủ Hoàng, ông có thể cho chúng tôi biết tình hình của cậu Tiêu như thế nào không? Dược Sư Hoàng trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, tôi không biết hai ông có để ý hay không, cậu Tiêu trúng độc rất nghiêm trọng nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Đây là vì sao? Lưu Sùng Hằng suy ngẫm, lắc đầu đáp, môn chủ Hoàng, chuyện mà ông nói, cả đời này tôi chưa gặp bao giờ nên cũng không nói được vì sao, đó là bởi vì chất độc đã xâm nhập vào huyệt quyết âm, vì vậy, sắc mặt sẽ không có thay đổi gì, nhưng đã như vậy thì độc ngấm vào càng sâu. Nếu giờ tí đêm nay, sắc mặt cậu Tiêu đột nhiên tái nhợt hoặc ửng hồng thì không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Nếu sắc mặt cậu Tiêu đột nhiên trở nên xanh đen hoặc vàng vọt nghĩa là độc tố đã bị tống ra ngoài. Tuy những người như chúng tôi nói là dùng tinh lực cả đời để nghiên cứu, có một vài lúc chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Vì vậy, bây giờ mà muốn tôi nói rõ cậu Tiêu sống hay chết thì đúng là làm khó tôi quá. Nghe Dược Sư Hoàng nói xong, Độ Thiên Chân Nhân và Lưu Sùng Hằng không khỏi hoảng sợ. Nói vậy có nghĩa là tình hình hiện giờ của cậu Tiêu là thập tử nhất sinh. Lúc Độ Thiên Chân Nhân nói ra câu này, toàn thân như toát ra một luồng sát khí. Thiên Thần Tông, chỉ là một dược tông mà cũng dám ra tay tàn độc như vậy với Tiêu Chính Văn ư? Nếu Tiêu Chính Văn bình an vô sự thì chẳng sao. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn gặp bất trắc gì, chắc chắn Độ Thiên Chân Nhân sẽ dẫn đầu Thiên Kiếm Tông san bằng Thiên Thần Tông. Hừ, xem ra bọn người Thiên Thần Tông chán sống rồi. Lưu Sùng Hằng nghiến răng nghiến lợi giận dữ mắng. Lưu Sùng Hằng thiếu tự tin là bởi Thanh Vân Tông vốn không thể so sánh được với Thiên Thần Tông. Nhưng Độ Thiên Chân Nhân ở đây, Thiên Kiếm Tông chính là cấp dưới của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gặp chuyện không may, Độ Thiên Chân Nhân nhất định sẽ là kẻ đầu tiên giết thẳng đến Thiên Thần Tông. Vì vậy, thể hiện lòng trung thành vào thời điểm này là kế sách tốt nhất. Hai ông không cần kích động. Chuyện của Thiên Thần Tông, Dược Vương Cốc chúng tôi cũng sẽ truy xét đến cùng. Toàn bộ Dược Tông chưa từng có kẻ nào dám không nể mặt Dược Vương Cốc chúng tôi như vậy. Hai mắt Dược Sư Hoàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, gằn giọng nói. Cách chương.